Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 626. Cửu gia xem ánh mắt của nàng, giống muốn ăn nàng, con chó nhỏ ngao ngao ngao kêu. Phản kháng, tiểu thánh đại phía sau lại là tiểu đại nhân trưởng bối nhân vật. Kem, người yếu ngoan ngoãn tắm rửa. Tắm rửa buổi tối tài năng cùng nhau ngủ, kem nguyệt lợi hại hơn. Quan Hy quát một tiếng, động cái gì, tái động tấu ngươi, kem, ngao ô một tiếng ủ rũ, theo phòng tắm cửa, có thể nghe được bên trong truyền đến tranh cãi ầm ĩ thanh âm. Có thể nhìn đến con gái bán trương xinh đẹp sườn mặt. Dương nanh múa vuốt ở uy hiếp nhất chích nho nhỏ cầu cầu. Như vậy hoạt bát lại thanh lệ, tràn ngập tiên sống hơi thở, Quan Hy đối tiểu thánh đại nói. Trước kia cho ngươi tắm rửa ngươi làm ầm ĩ, như vậy nói với ngươi một câu, ngươi liền ngoan, quả nhiên vẫn là rất hữu dụng tiểu thánh đại, cho nên quả nhiên không phải thân tỷ tỷ, là thân mẹ đi, nàng này uốn éo đầu cùng tiểu thánh đại nói chuyện, liền nhìn đến đứng ở phòng tắm cửa Tiêu Cửu Diêm Ni hắn liền đứng ở cửa. Phòng đang đánh sau lưng hắn, như là có một tầng bóng ma bao phủ trên người hắn. Nam nhân ánh mắt tối đen thâm thúy, lẳng lặng nhìn nàng, áp lực cái gì phức tạp cảm xúc, Quan Hy trừng mắt nhìn tình, nàng xem Tiêu Cửu Diêm mặc xa hoa dày da, liền như vậy vào ướt sũng phòng tắm, ở bọn họ bên người ngồi xổm xuống, phải giúp nàng cùng tiểu thánh đại tẩy kê monster may mắn phòng tắm đủ đại. Hơn một cái như vậy cao lớn nam nhân cũng không chật chội. Tiểu thánh đại thoáng có chút ngạc nhiên. Tiêu Cửu Diêm, ngươi tới giúp chúng ta cấp tiểu thánh đại tắm rửa. Ân, nam nhân nặng nề lên tiếng. Thâm thúy tầm mắt các ở Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng. Quan Hy tổng cảm thấy Tiêu Cửu Diêm phía sau có chút là lạ. Nàng đứng lên, nói, Tiêu Cửu Diêm đến đây. Tẩy kem không cần ba cái. Các ngươi hai cái tẩy. Đợi lát nữa nhi ta thổi là mờ ni tiểu thánh đại không phản đối. Hảo, Quan Hy nói xong, liền ra phòng tắm, chạy trối chết bình thường, nam nhân lãnh thúy tầm mắt liền trên người nàng, thẳng đến nhìn không tới, mà Quan Hy ra phòng tắm còn lòng còn sợ hãi, Tiêu Cửu Diêm làm sao vậy, buổi tối ra đi xem đi trở về, thấy thế nào ánh mắt của nàng, như là muốn ăn nàng, đáng thương kem vẫn là cái cục cưng, tắm rửa một cái kinh ba người thủ. Hoàn hảo cuối cùng đến giúp nó tắm rửa này nhìn đáng sợ nam nhân. Bang tiểu động vật tắm rửa thủ pháp tối quy phạm, cuối cùng thuận lợi cấp tiểu kem tẩy hảo tắm ni tiểu kem tắm rửa xong. Bị bọc một cái khăn tắm đi ra, Quan Hy phụ trách cấp kem mau thổi làm, nàng theo Tiêu Cửu Diêm nơi đó tiếp nhận tiểu nãi cầu. Nam nhân tối đen thâm thúy tầm mắt nhìn nàng, cái loại này làm cho nàng cảm thấy có chút kinh hãi cảm giác. Còn không có rút đi, Quan Hy tận lực không nhìn Tiêu Cửu Diêm ánh mắt, nàng làm cho tiểu thánh đại đi trước tắm rửa, như vậy kem thổi làm, tiểu thánh đại tắm rửa xong, vừa vặn là có thể nghỉ ngơi ngủ, tiểu hài tử ngủ sớm dậy sớm dài cao cao, tiểu thánh đại ôm chính mình áo ngủ vào phòng tắm ăn đi Quan Hy cầm đã sớm chuẩn bị ở một bên điện. Trúng gió, điều hảo tốc độ gió cùng độ ấm, cấp kem thổi làm mau. Tiêu Cửu Diêm chạm ở bên cạnh, trầm mặc nhìn, qua ba phần nhiều chung, tiểu nãi cầu trên người mau thổi xóa tung, mau phạm mờ ni Quan Hy cũng bị nhìn xem có chút chịu không nổi. Điện trúng gió cầm, nàng rốt cục không nín được, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Diêm, hỏi, Tiêu Cửu Diêm, ngươi, hôm nay buổi tối có điểm quái, có chuyện gì sao, Tiêu Cửu Diêm thùy mâu, tầm mắt lãnh thùy am hiểu sâu. Chính là nhìn nàng, trong phòng quất hoàng sắc ngọn đèn rừng ở hắn tây trang thượng. Rõ ràng là ấm áp sắc điệu, lại không cảm giác một tia lo lắng. Hảo nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng. Thái thái, chính ngươi biết không, Quan Hy không biết Tiêu Cửu Diêm đột nhiên không đầu không đuôi nói cái gì. Nàng nháy mắt mấy cái, biết cái gì, ngoặc kép, hết chương.